vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 959, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy cũng đúng. Quái đám quy tắc không thể thiết lập ô nhiễm hoặc tổn thương thành những thứ mà các điều tra viên bắt buộc phải trải qua. Nếu vậy thì phe quỷ quái sẽ quá mạnh. Tôi cũng nghĩ vậy, người bạn cùng lớp của cô gái lên tiếng ủng hộ. Những thứ khiến chúng ta trở thành như thế này, có lẽ là những việc mà tất cả chúng ta đều đã trải qua hôm qua. Nhưng không phải là những việc bắt buộc phải trải qua. Chẳng hạn như, nói chuyện, tất nhiên, tôi chỉ đưa ra ví dụ thôi. Nói chuyện thực sự là một thứ không bắt buộc, nhưng là thứ mà tất cả mọi người đều đã làm. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều hiểu rằng, anh ta chỉ đưa ra ví dụ thôi, chứ không thực sự cho rằng nói chuyện là nguyên nhân khiến họ trở thành như vậy. Xét cho cùng, đối với những người tham gia quái đám quy tắc có nhiều người chơi, thì nói chuyện cũng quan trọng ngang với thở theo một nghĩa nào đó. Nếu thật sự có vấn đề trong việc nói chuyện thì họ nên nhanh chóng cúi đầu bái lạy nhận thua. Có phải do sử dụng đạo cụ quái đàm không? Số 23 lắp bắp nói một cách thận trọng. Hôm qua mọi người đều sử dụng đạo cụ quái đàm phải không? Khi nghe thấy câu này, mọi người bỗng bừng tỉnh. Đúng vậy, đạo cụ quái đàm. Đây quả thực là phỏng đoán có khả năng nhất. Phải biết rằng đạo cụ quái đàm vốn là một phần sức mạnh của nó. Đây là điều mà chính phủ đã nghiên cứu từ lâu. Còn Tô Dung biết nhiều bí mật hơn. Ban đầu khi nó vừa mới giáng trần, vì sức mạnh của bản thân quá lớn nên không thể trực tiếp tiến vào. Nếu cố tình hạ cánh thì chỉ khiến trái đất phát nổ trực tiếp, dẫn đến kết quả cả hai bên cùng tổn thương. Nó đương nhiên không muốn như vậy. Dù sao thì việc nó hạ xuống cũng không chỉ đơn thuần là để hủy diệt trái đất, mà còn là để bổ sung năng lượng. Có câu thế này, rồng mạnh không át nổi rắn địa phương. Sau khi ý thức thế giới tranh luận có lý, trái đất và quái đàm quy tắc mới trở thành như bây giờ. Nếu có điều tra viên tiêu diệt được nguồn ô nhiễm, họ có thể nhận được một phần năng lượng từ nó làm phần thưởng, tức là cái gọi là đạo cụ quái đàm. Và bởi vì phần năng lượng này được lấy trực tiếp từ nó, nên mặc dù rất nhỏ nhưng cũng có thể tạo thành đạo cụ quái đàm hàng đầu. Ngoài ra, nó còn rải rác một số đạo cụ quái đàm trên bề mặt trái đất, tại các vị trí khác nhau của quái đàm quy tắc, chờ đợi các điều tra viên khám phá. Sau khi trả giá như vậy, nó mới có thể hạ xuống và bắt đầu mưu tính. Nhưng về bản chất thì đạo cụ quái đàm vẫn là vật của nó. Việc nó động tay động chân vào đó là điều hết sức bình thường. Trước đây, những quái đàm quy tắc đó không gặp vấn đề gì, chỉ vì nó không quan tâm mà thôi. Một hoặc hai lần nguồn ô nhiễm bị phá hủy không thể gây ra bất kỳ tổn hại thực sự nào cho nó. Kể cả khi Tô Dung năm ngoái điên cuồng tiêu diệt nguồn ô nhiễm, không tính đến những quái đàm quy tắc cố định, thì những quái đàm quy tắc bình thường cũng chỉ có thể khiến nó suy yếu trong một thời gian. Thứ thực sự có thể gây ra tổn hại trên diện rộng cho nó vẫn là quái đàm quy tắc cố định, mà hiện tại đã là quái đàm quy tắc cố định cuối cùng rồi. Nó đương nhiên sẽ không còn giấu giếm nữa, mặc kệ chiêu nào cũng sẽ tung ra hết. Trong số đó, đạo cụ quái đàm vốn thuộc về nó rất có thể sẽ dùng để sau lưng các điều tra viên. Cậu nói đúng đấy, nam đeo kính số 32 ngồi cạnh số 23 lập tức lên tiếng ủng hộ. Đạo cụ quái đàm được biến đổi từ năng lượng của nó, bây giờ đột nhiên phản công cũng là chuyện bình thường. Những người khác cũng nghĩ như vậy, bởi vì điều này thực sự quá hợp lý. Cô gái đuôi sam số 10 mặt mày khó coi, quá hiểm ác, vậy mà lại đặt bẫy ở nơi như thế này. Vậy thì trong trường trung học số 13. Này, chúng ta không thể sử dụng đạo cụ quái đàm nữa sao? Một người khác than thở, uổng công tôi trước khi vào đây liều mạng ở các quái đàm trước tích góp được kha khá đạo cụ quái đàm. Vậy mà bây giờ lại chẳng dùng được nữa rồi sao? Còn rất nhiều người khác cũng tỏ ra rất khó chịu. Bản thân đạo cụ quái đàm là một phần sức mạnh của điều tra viên. Đột nhiên bị mất đi đôi cánh, lại còn trong tình cảnh nguy hiểm như thế này, thì cũng chẳng trách mọi người lại tức giận và sợ hãi đến vậy. Đúng vậy, còn sợ hãi nữa. Hôm qua tôi có thể sống sót, hoàn toàn là nhờ đạo cụ quái đàm giúp đỡ. Nếu sau này không thể sử dụng đạo cụ quái đàm nữa, tôi nghĩ có lẽ mình thậm chí còn không sống nổi đến ngày hôm nay. Một người mặt mày tái mét, vẻ mặt đau khổ, thoáng hiện lên chút tuyệt vọng. Những đạo cụ quái đàm của anh ta đặc biệt phù hợp với bản thân. Có thể vượt qua rất nhiều quái đàm quy tắc, thậm chí tự tin đăng ký tham gia trường trung học số 13 đều là nhờ có sự hỗ trợ của những đạo cụ đó. Nếu không thể sử dụng những đạo cụ này nữa, anh ta cho rằng mình có thể không khác gì người mới. Hoàn toàn là không có cơ hội sống sót. Không, tôi nghĩ lý do chúng ta trở nên yếu ớt như thế này không liên quan đến những đạo cụ quái đàm. Đột nhiên, Tô Dung đứng dậy, phủ định giả thuyết gần như đã được mọi người nhất trí công nhận. Tại sao lại nói vậy? Mọi người đều nhìn về phía cô, mong cô có thể đưa ra một câu trả lời. Không ai cho rằng Tô Dung đang cố tình gây chú ý. Những người đăng ký tham gia quái đàm quy tắc cố định này đều là những người thông minh, bao gồm cả Tô Dung, cũng bao gồm những người nghe khác. Đương nhiên họ sẽ không cho rằng có người sẽ đùa giỡn với những chuyện như thế này. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Tô Dung cũng không giấu giếm. Các cậu nhìn tình trạng của tôi, hẳn có thể thấy tôi không bị ảnh hưởng nhiều lắm đi. Đúng vậy, tuy rằng Tô Dung cũng có vẻ mặt tái nhợt, dưới mắt thâm quầng, nhưng so sánh ra thì đã là người có tình trạng nhẹ nhất trong số mọi người. Còn có rất nhiều người còn nghiêm trọng hơn cô. Thấy mọi người không có ý kiến gì, cô trực tiếp tung ra một quả B, O, M tiếp theo. Nhưng ngày hôm qua tôi đã sử dụng ít nhất 4, 5 đạo cụ quái đàm. Cách chương.